Yêu Long Cổ Đế, chương 882, có động thiên khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bởi vì nó, Tô Hàn nhìn xem Thanh Minh Tiên Điện, lâm vào nhớ lại trong đó. Sau một lát, hắn rốt cục xác định những huyết thần quạ đó cũng là bởi vì thấy này Thanh Minh Tiên Điện mới có thể như vậy kinh khủng rời đi. Có thể Thanh Minh Tiên Điện cùng giữa bọn chúng, lại có cái gì liên lụy? Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại, hắn ngưng tụ Thanh Minh Tiên Điện, hoàn toàn là bản năng phản ứng, mong muốn dùng cái này để ngăn cản. Không riêng gì Thanh Minh Tiên Điện còn có Cực Đạo Thần Thiên, Đế Vương Hư Ảnh cùng với Luân Hồi Vãng Sinh này tam đại bí thuật như những huyết thần quạ đó không rời đi Tô Hàn đều dự định thi triển. Cho dù là vô dụng ít nhất ngăn cản một thoáng, cũng có thể vì chính mình tranh thủ một chút sống sót thời gian. Có thể hắn vạn lần không ngờ, những huyết thần quạ đó, sẽ như thế e ngại Thanh Minh Tiên Điện. Như đổi lại là Long Hoàng cảnh nhân loại, dùng chính mình giờ phút này chỉ còn lại có nguyên thần thực lực thi triển này Thanh Minh Tiên Điện, không đề cập tới Lưu Thủy Minh Tuyết loại kia có được hoàng vực, liền xem như Lâm Phàn cùng Lâm Chính loại kia yếu nhất Long Hoàng cảnh, đều sẽ không để ý, bọn hắn lật tay ở giữa, liền có thể đem chính mình Thanh Minh Tiên Điện cho sụp đổ. Đây cũng là nhường Tô Hàn nghi ngờ nhất địa phương, rõ ràng có được Long Hoàng cảnh thực lực này chút huyết thần quạ tại sao lại như vậy e ngại. Nhất là những ngụy hoàng cảnh đó cùng Long Thần cảnh huyết thần quạ khi nhìn đến này Thanh Minh Tiên Điện thời điểm, đầu tiên là sững sờ chợt lông chim đều bắt đầu dựng ngược lên, liền giống như là muốn nổ tung, càng là hốt hoảng quay người, tại kêu thảm liên miên réo vang bên trong, tranh nhau chen lấn lui về phía sau. Liên tưởng đến trước đó chúng nó trong mắt tham lam cùng hưng phấn, suy nghĩ lại một chút sau này này loại hoảng hốt cùng kinh hãi, Tô Hàn thật nghĩ mãi mà không rõ, này Thanh Minh Tiên Điện lúc nào có uy lực lớn như vậy rồi. Là cái này đích xác là tứ đại bí thuật một trong uy lực kinh thiên động địa nhưng cũng phải nhìn là ai thi triển. Không phải Tô Hàn dèm pha chính mình, thật sự là dùng hắn thời khắc này thực lực thi triển này Thanh Minh Tiên Điện căn bản cũng không có thể thương tổn được Long Hoàng cảnh, cũng sẽ không để Long Hoàng cảnh như vậy e ngại. Không có đạo lý a, mặc kệ, không nghĩ ra Tô Hàn cũng không suy nghĩ thêm nữa thu hồi Thanh Minh Tiên Điện nhanh chóng hướng phía trên mà đi cho đến trở lại cùng Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm gặp nhau địa phương, lúc này mới yên lòng lại. Quảng cáo, sau đó, Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ Yêu Tiên Thánh Vực mở ra. Theo thời gian trôi qua trong nháy mắt 10 ngày trôi qua. Ngày thứ nhất thời điểm, Tô Hàn còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, nhưng ngày thứ hai, trên mặt hắn liền dâng lên có chút táo bạo, ngày thứ năm thời điểm, mãnh liệt thiếu kiên nhẫn hiển hiện ra. Này ngày thứ 10, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, mở mắt ra, đứng lên. Không đem việc này cha rõ ràng, ta không cam tâm. Tô Hàn nắm chặt nhìn phía dưới đen kịt lẩm bẩm nói. Ba cái Long Hoàng cảnh huyết thần quả, 20 con ngụy hoàng cảnh, mấy trăm con Long Thần cảnh đỉnh phong a, đây là lớn cỡ nào một thế lực, e là cho dù là nhất lưu tông môn cao tầng cường giả, cũng chỉ có tầng thứ này, nếu ta có thể đem này chút huyết thần quả thu sạch phục. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi kích động run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Phượng Hoàng Tông thiếu nhất chính là cường giả. Cũng không phải nói tông môn khác không thiếu, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cùng với những cái khác nhất lưu tông môn còn có siêu cấp tông môn so sánh. Dù nói thế nào, Phượng Hoàng Tông cũng đã trở thành nhất lưu tông môn, tuy nói trong đó Long Thần cảnh rất nhiều, nhưng đến loại tầng thứ này, vẫn là muốn xem đỉnh cấp cường giả. Mặt khác nhất lưu tông môn ít nhất đều đã thành lập vạn năm lâu, trong đó Long Hoàng cảnh ít hơn nữa cũng sẽ có hai cái, không giống như là Phượng Hoàng Tông, chỉ có Thẩm Ly như thế một cái quang can tư lệnh. Lại nói ngụy hoàng cảnh, mặt khác nhất lưu tông môn bên trong, sợ là ngụy hoàng cảnh số lượng sẽ không thiếu, có thể Phượng Hoàng Tông bên trong, lại là không thiếu một cái. Tuy nói ngụy hoàng cảnh chỉ có thể sống 1000 năm, tại Tô Hàn tâm lý, dù cho Phượng Hoàng Tông đệ tử vẫn là Long Thần cảnh, cũng không hy vọng bọn họ trở thành ngụy hoàng cảnh, thật là nếu nói, ngụy hoàng cảnh chính là muốn so Long Thần cảnh mạnh. Nếu là có thể đem này chút huyết thần quả thu sạch phục cái kia chỉ dựa vào này chút huyết thần quả số lượng, liền có thể triệt để đặt vững Phượng Hoàng Tông tại nhất lưu tông môn trong đó cơ sở. Nhất là cái kia ba cái Long Hoàng cảnh huyết thần quả thật muốn trở thành Tô Hàn vật trong bàn tay, cái kia Phượng Hoàng Tông tăng thêm Thẩm Ly ở bên trong, liền sẽ có được 4 tên Long Hoàng cảnh, đến lúc đó cho dù là tại nhất lưu tông môn bên trong, Phượng Hoàng Tông cường giả số lượng cũng sẽ tiến vào 10 vị trí đầu trong đó. Này trong 10 ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên, Tô Hàn cơ hồ ngày ngày đều đang nghĩ hỏi như vậy để. Như này chút huyết thần quả là bởi vì nguyên nhân khác bị Tô Hàn trốn, hoặc là không truy sát cái kia Tô Hàn còn sẽ không loại suy nghĩ này. Mấu chốt là điểm thứ nhất Tô Hàn không phải là đối thủ của chúng, điểm thứ hai chúng nó là không hiểu thấu trước lộ ra mãnh liệt hoảng hốt sau này mới liều mạng rời đi. Hai điểm này xuất hiện, nhưng Tô Hàn cái kia không cam lòng bình thường tâm, lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây là một cái cơ hội trời cho. Thời gian kế tiếp, hắn còn muốn đi yêu tiên thánh vực, nếu có thể có này chút yêu thú hộ giá hộ tống, cái kia sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Yêu tiên thánh vực hạn chế nhân loại đi vào số lượng, nhưng nếu thông qua phương pháp đặc thù, hoặc là đặc thù vật phẩm, mang theo này chút huyết thần quả đi vào, vẫn rất có khả năng. Càng nghĩ, Tô Hàn cũng là táo bạo, càng là ổn không xuống tâm tới. Cũng không phải là hắn tâm cảnh không được, chính là bởi vì hắn này loại tâm cảnh, mới đưa đến hắn đối nắm chắc thời cơ. Lại là một ngày đi qua, Tô Hàn rốt cục triệt để nhịn không được. Đụng một cái, Tô Hàn cắn răng nói. Như thật sự có mối nguy, lại dùng thanh minh tiên điện đưa chúng nó dọa chạy chính là cơ hội khó được, bỏ qua coi như thật bỏ qua. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lộ ra quả quyết, không nói hai lời, lần nữa hướng phía dưới mà đi. Vẫn là dùng trước đó tốc độ, sau một ngày, Tô Hàn lần nữa đi tới này màu xanh mặt hồ. Lần này, hắn cũng không nhìn thấy những huyết thần quả đó lao ra. Mà hắn giờ phút này tiến vào này Hắc Phong Nhai, cũng đã 14 ngày lâu. Ở trên mặt hồ xem trong chốc lát, Tô Hàn hơi hơi cắn răng, bước chân đạp mạnh, vọt thẳng tiến vào đáy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xông vào đáy hồ một khắc này, Tô Hàn biến sắc không khỏi lộ ra khiếp sợ. Hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn khác nhau, nơi này căn bản cũng không phải là đáy hồ, bởi vì nơi này căn bản cũng không có nước. Nguyên lai lại là thế giới trong thế giới. Tô Hàn chợt nhớ tới trước đó tại yêu thú sơn mạch cái sơn động kia bên trong, thông qua truyền tống trận nhìn thấy Liễu Thanh Giao một màn kia. Nơi đó, là tam giới kết nối, mà ở trong đó, lại là chân chính thế giới trong thế giới. Nhưng thấy bốn phía tựa như thế ngoại đào nguyên, cây cối san sát, xanh tươi tốt, có vô số tươi hoa đua nở trên bầu trời phi cầm mà qua, nơi xa một cái hồ nước khổng lồ, dưới chân thì là màu xanh biếc cỏ non sinh trưởng, còn có thú nhỏ thỉnh thoảng theo bốn phía xuyên qua, thấy Tô Hàn thời điểm, hội hơi hơi ngừng chân, dường như tò mò cũng không e ngại. Thế ngoại đào nguyên, Tô Hàn trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ này. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.